Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, ban thưởng. Phân phối, Infernape, Pignite, Lavesta, Ikkyo dò xét vài lần trước mặt ba cái Pokemon, lại quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên bốn cái Pokemon. Zorua, Zorok, Shinchino, Nek, Osawatt, người đừng hướng bên kia đụng. Đứng bên kia, Ikkyo mặt đen thui, chỉ hướng Zorua bọn chúng. Bởi vì Osawatt đã nhìn ra Ikkyo cho chúng nó phân đội. Biết điều này có ý vị gì? Cho nên, làm hí tinh Osawatt, làm sao có thể liền từ bỏ như vậy chiến đấu? Từ bỏ mạnh lên, nói cái gì đều muốn hướng Infernape bên kia đụng mới đúng. Nhìn xem Osawatt muốn chết muốn sống tiến đến Infernape bên người. Ikkyo đành phải khẽ thở dài nói. Tốt, a, tạm thời đem ngươi tính ở chỗ này. Gặp đây, Osawatt là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Vỗ bộ ngực trước phiến bối bối khẽ thở dài. Meo, lúc này, Jirachi lôi kéo Victini bay tới Ikkyo trước mặt. Nhìn chung quanh một vòng sau manh manh đát mà hỏi. Ikkyo, đây là muốn làm gì nha? Cho chúng nó làm kế hoạch huấn luyện, thuận tiện phân chiếm đồ vật. Ikkyo sờ sờ Jirachi đầu cười nói. Tốt, người đi trước tìm Samantha cùng Hilda chơi. Hai ngày này chúng ta liền muốn xuất phát. Biết rồi, ta sẽ ai ra, Jirachi sẽ ngoan ngoãn. Jirachi ngoắc cười câu, lại chỉ hướng Victini nói. Samantha để cho ta cùng Victini đem cái này mang đến. Ikkyo đi theo nhìn về phía Victini. Lông mày dần dần nhăn lại. Chỉ vì Victini trong ngực chính ôm một cái cứu cực cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Pheromosa cứu cực cầu. Đối với Pheromosa, Ikkyo trận này 20 tử như cũ đưa nó nhốt tại cứu cực cầu bên trong ném ở một bên. Thật sự là hắn cũng chưa nghĩ ra xử lý như thế nào Pheromosa. Samantha còn nói, Pheromosa ai ra, không cần trừng phạt nó. Ta cùng Victini đi tìm Samantha cùng Hilda chơi nữa. Còn có thật nhiều nhỏ bánh bích quy đâu. Sau khi nói xong, Jirachi cứ như vậy lôi kéo Victini chậm rãi bay đi. Lưu lại cái kia cứu cực cầu đặt ở Ikkyo trước mặt. Ikkyo khom người cầm lấy Pokebo, đối một đám Pokemon đánh cái an tĩnh thủ thế, tùy theo cúi đầu rơi vào trầm tư. Lúc này đã là mấy ngày sau, Ikkyo bọn hắn vẫn còn đang Milos Island chỉnh đốn. Một mặt là để Hilda điều chỉnh thân thể, một phương diện khác liền là huấn luyện Pokemon, bởi vì Infernape bọn chúng trong khoảng thời gian này tiến triển không sai. Ikkyo liền nghĩ nên một lần nữa định một cái kế hoạch huấn luyện. Thuận tiện phân một cái một mực tồn lấy ban thưởng đương nhiên trước mấy ngày Landorus tự nhiên. Là thành công thu phục. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Landorus, thành tựu. Ban thưởng địa chấn Technical Machine một cái. Mặt đất kháng dược tề hai cái. Phi hành kháng dược tề hai cái. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Landorus, thành tựu, ban thưởng đại địa chi linh một cái. PS, đại địa chi linh làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Landorus hệ Ground, hệ Flying chiêu thức uy lực 20%, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, tam thần vân, thành tựu, ban thưởng đặc chế Review Glass 3 cái. PS, đặc chế Review Glass có thể để tam thần vân tùy thời hoán đổi hóa thân hình thái, linh thú hình thái, đồng thời biên độ nhỏ tăng lên tam thần vân sức chiến đấu. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 100 cái thần thú, độ hoàn thành 78/100. Tuy nói Ikkyo phía trước đối tam, thần vân cái này thành liền có chút chờ mong. Nhưng làm cầm tới đồ vật một khắc này, tràn đầy đều là thất vọng. Ai bảo đó là tam thần vân chuyên dụng vật phẩm, Tam thần vân, vẫn là nói như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ikkyo là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Bởi vì cái kia Aniki bộ dáng để hắn nhìn liền không hứng thú. Linh thú hình thái cũng là các loại dù sao. Bây giờ tam thần vân đều bị truyền tống về đi. Từ Lily cùng Mia từng bước dạy dỗ. Về sau hẳn là còn có phái bên trên công dụng địa phương. Tỉ như muốn bọn chúng chiếu cố Alola một chỗ vườn trái cây. Vườn hoa cái gì? Hiện nay, Ikkyo chỗ còn có ban thưởng. Keng, chỉ định hình Technical Machine 11 cái. Hệ Ground ngẫu nhiên Technical Machine 1 cái. Hệ Electric ngẫu nhiên Technical Machine 2 cái. Hệ Ghost ngẫu nhiên hình Technical Machine 3 cái. Electric Terrain, Psychic Terrain, Grassy Terrain, Misty Terrain Technical Machine 1 cái. Gió bão, Thunder, địa chấn Technical Machine 1 cái. Nóng dung, Searing Shot Technical Machine 1 cái. Fusion Flare, Blue Flare Technical Machine 1 cái. Giao thoa thiểm điện, Xét đánh Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine 2 cái. Ngẫu nhiên hệ Fire chuyên môn Technical Machine 1 cái. Theo cơ hệ Electric chuyên môn Technical Machine 1 cái. Chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 1 cái. Đặc thù Adamant Orb, đặc thù Lustrous Orb, Full Restore 10 cái, Vô hạn chi hồn, Vĩnh hằng chi thạch, Bất diệt chi hỏa. Đối với những này kỹ năng, Ikkyo cũng coi như có cái sử dụng đại khái. Chỉ là trong tay Pheromosa, thực sự để hắn xoắn suýt. Được rồi, lại cho nó một cơ hội. Tốt xấu là Pheromosa, loại kia tốc độ thiên phú, chiến đấu thiên phú, thực sự để cho người ta không bỏ. Ikkyo lắc đầu khẽ thở dài một cái, đem trong tay cứu cực cầu ném ra ngoài. Nhắc tới cũng là, Pheromosa ở trong game cũng coi là rất có đặc sắc. Hết thảy 507 chủng tộc giá trị, gần như toàn bộ tập trung ở công kích. Đặc công, phương diện tốc độ, trái lại phòng ngự cùng đặc phòng. Đó là thấp không cần nhiều lời. Đây chính là Ikkyo vì sao còn muốn lại cho Pheromosa một cơ hội nguyên nhân. Thực sự quá phù hợp hắn phương thức chiến đấu. Toàn lực tiến công, bỏ qua phòng ngự. Lại nói, Pheromosa tính cách hắn tính là hiểu rõ rõ ràng. Loại kia không đụng nhau sờ ngoại nhân bệnh thích sạch sẽ. Ngoại trừ thu phục loại này con mới sinh, một cái nhân muốn thành thục, đoán chừng đều dạy dỗ không tốt, mà lấy sau lại lần đạt được Pheromosa trứng, trời mới biết là lúc nào, tối thiểu nhất cũng là 1-2 năm sau. Khi đó còn bồi dưỡng cái gì Pokemon, không bằng bồi dưỡng nữ nhân được. Tại Ikkyo đem Pheromosa phóng xuất lúc, Pheromosa hơi nhìn chung quanh một vòng sau là làm biết cái gì. Có chút kích động nhìn về phía Ikkyo, nhưng vừa vặn phóng ra bộ pháp nhưng lại trong nháy mắt ngừng. Đối Ikkyo cúi thấp đầu, thấy cảnh này, Ikkyo hài lòng gật đầu, chỉ hướng sau lưng đối Pheromosa lạnh nhạt nói ra, ngươi tới trước một bên đứng đấy, chờ một lát lại nói ngươi sự tình. Floor. Pheromosa cũng không có bút tích, đối Ikkyo gật đầu ứng tiếng, tùy theo đi đến một bên, lẳng lặng nhìn về phía Ikkyo. Hô, Ikkyo xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra, xem ra Pheromosa không chỉ là biết sai, còn có thể đổi, dạng này phi thường tốt, về sau chỉ phải để tâm nhiều, sẽ không lại lần trúng chiêu là được. Hệ thống, rút ra gió bão. Địa chấn, nóng, Searing Shot, Fusion Flare, Blue Flare Technical Machine, ngẫu nhiên hệ Fire chuyên môn Technical Machine, chỉ định hình chuyên môn Technical Machine. Keng, ban thưởng đã đưa đạt. Nhìn trong tay 8 cái đĩa CD, Ikkyo sờ sờ cảm thụ một chút, liền đem phân chia mở, đưa cho trước mặt mấy con Pokemon nói, Infernape, ngươi đây. Theo thứ tự là Searing Shot, Fusion Flare, Blue Flare cái này 3 cái. đợi lát nữa ngươi chậm rãi thử, chỉ là thể lực tiêu hao sẽ rất lớn, tận lực khống chế tốt uy lực. Big Nai, ngươi liền một cái địa chấn, cứ việc về sau dùng tới số lần sẽ rất ít, nhưng đợi lát nữa vẫn là làm quen một chút. La Vesta, ngươi một cái gió bão, một cái nóng diễm, trước một cái muốn chờ ngươi tiến hóa sau mọc ra cánh mới thuận tiện sử dụng, sau một cái xem như hiện tại cho ngươi thêm chiêu thức, tiến hóa sau liền không nhất định cần dùng đến. Cuối cùng, cái này ngẫu nhiên cũng cho ngươi. Cuối cùng, Zorok, đây là biến thân, học được sau hào hào cùng Zorua luyện tập một cái, tranh thủ muốn Zorua như thế biến hóa. Searing Shot, Blue Flare giao cho Infernape không có gì để nói nhiều. Charizard hiện tại cũng không thiếu những này kỹ năng, duy chỉ có là Fusion Flare. Cái này ngược lại để Ikkyo xoắn suýt một hồi lâu. Dù sao Fusion Flare cùng giao thoa thiểm điện cái này hai chiêu thức độ dung hợp quá cao. Tốt nhất là để một cái đã có điện, lại có hệ file Pokemon học được. 643 có thể đồng thời tồn tại file thuộc tính cùng Electric thuộc tính Pokemon. Ngoại trừ Kyurem hình thái chuyển hóa bên ngoài, cũng chỉ có Rotom. Còn lại Pokemon bây giờ không có loại này thuộc tính tổ hợp. Cũng chỉ có thể nhìn một chút về sau. Phải chăng có thể cùng Infernape phối hợp với nhau hệ Electric Pokemon? Có lẽ về sau thu phục Zeraora là một cái lựa chọn tốt. Nhưng vẫn là các loại sau này hãy nói. Big Nine bên này càng không cần nhiều lời. So với hệ hỏa kỹ năng, còn không bằng để nó học thêm chút hệ fighting kỹ năng. Nhưng cũng không cần gấp, chờ nó tiến hóa thành Imbo chậm rãi huấn luyện liền là. Cho La Vesta kỹ năng, cũng coi là cân nhắc rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì Infernape bây giờ đã đem hệ file chuyên môn kỹ năng học được cái không sai biệt lắm, còn lại không có học được, cũng đều là loại kia hoàn toàn không cần. Ho-Oh Sacred File 1 Ho-Oh, Hỏa Dẫn Roi 1 Dung Kiến Thú, Fiery Den Volcarona, Bẫy Dập Giáp Xác Turtonator, Kinh Bạo Đầu To Blechephalon. Cái này năm trong đó mặc kệ cái nào, đối Infernape đều vô dụng. Cũng tức là nói, Infernape kỹ năng học xong tốt nghiệp, cho nên Ikkyo mới có thể đem nóng diễm cùng ngẫu nhiên hệ file chuyên môn kỹ năng cho thiêu đốt. Sau đó nha, ngẫu nhiên kết quả lại làm cho Ikkyo rất là im lặng. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là La Vesta tiến hóa về sau liền có thể học được kỹ năng Fiery Den, tốt a, bình lãng phí không một cái ngẫu nhiên hệ file chuyên môn Technical Machine. Còn lại Technical Machine Ikkyo cũng nghĩ không sai biệt lắm, ngẫu nhiên phổ thông kỹ năng, đợi lát nữa tùy tiện cho cái Pokemon thử vận khí, ngẫu nhiên hệ Dragon chuyên môn kỹ năng, Ikkyo dự định gửi về cho Goodra, ngẫu nhiên hệ Electric chuyên môn Technical Machine, bởi vì không có thích hợp lựa chọn, Ikkyo dự định tạm thời giữ lại. Nói không chính xác liền có thể đụng tới Zeraora, sau đó ngay tiếp theo giao thoa thiểm điện cùng xét đánh một khối cho nó. Meo meo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.